tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đêm nay Quân Dạ Huyền muốn tham gia một party. Tiếu Giao căn bản không cần tự mình tra. Tin tức này từ phía Thanh Chi truyền tới. Thế nào, có dám đi hay không? Nếu cô không dám đi, tôi sẽ cầm tới tay hàng của Quân Dạ Huyền. Chỉ cần tôi muốn, chị Hồng sẽ đồng ý để Nhất Phi bồi tôi một vòng. Ha ha, Thanh Chi không sợ hãi. Một chút cũng không sợ Tiếu Giao thật sự không đồng ý. Càng không sợ Tiếu Giao hoàn thành nhiệm vụ trước. Vì thế, sau khi Tiếu Giao do dự nửa ngày, rốt cuộc vào lúc chạng vạng tới câu lạc bộ ở tàu biển chờ khách chạy định kỳ nhận lời mời đại sành. Đàn ông có tiền đến party, các cô gái chỉ cần lớn lên đẹp đều có thể tham gia. Nhưng, khi đến phải trải qua kiểm tra rất khắt khe. Phụ nữ muốn câu kim quy tế, đàn ông muốn chơi phụ nữ xinh đẹp, theo nhu cầu mà thôi. Tiếu Giao chỉ không nghĩ tới những bài kiểm tra có thể nghiêm khắc đến loại tình trạng này. Câu kim quy tế, đại khái hiểu thành câu rùa vàng để kiếm tiền, chỉ ngực cỡ C trở lên được ở lại. Chủ quản là người đàn bà ba mươi mấy tuổi, giỏi giang, khôn khéo, vẻ mặt nghiêm túc. Tối thiểu cũng hơn 100 cô gái tiến vào kiểm tra. Tiếu Giao là một trong số đó. Thanh Chi cũng có. Nhưng, đối với Thanh Chi mà nói, loại kiểm tra này quả thực là trò vặt. Áo ngực vừa cởi, căn bản không cần đo lường. Đôi vú bự trắng nõn trực tiếp thông qua vòng thứ nhất. Ít nhất có 3-40 cô gái trực tiếp cởi nịt ngực lộ ra hai vú. Nhìn qua có thể vượt ải. Ngực Tiếu Giao tuy rằng không nhỏ, nhưng vừa lúc ở cỡ C, người ta nghiêm khắc như thế, nhất định phải kiểm tra. May mắn nhân viên tiến hành kiểm tra đều là nữ. Chỉ là lúc một người phụ nữ cầm dụng cụ đo tiếp xúc với vú cô, Tiếu Giao vẫn cảm thấy thực xấu hổ. Rốt cuộc cũng vượt qua. Nghe nói có mười mấy cô gái không đạt cỡ C, trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Các cô gái còn lại chia ra đưa vào các phòng khác nhau. Môi ủng hộ quá thâm. Đuổi ra, giọng chủ quản vẫn thanh lãnh nghiêm cẩn. Tim Tiếu Giao đột nhiên đập mạnh hai cái. Không nghĩ tới sẽ có kiểu kiểm tra biến thái thế này. Nhưng khi nhìn những người khác, một đám khí định thần nhàn, giống như đã thành thói quen. Khí định thần nhàn, dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã. Hóa ra party của kẻ có tiền, thật sự có thể mở kiểu này đây. Cô còn chưa chính thức tham gia party, đã cảm nhận được bầu không khí sắc tình ập vào mặt. Cởi quần lót, ngồi trên ghế, dạng chân ra, chủ quản lại lạnh giọng nói. Đây quả thực chính là nhục nhã người. Thế nhưng, các cô gái lại cởi quần lót ra, thậm chí vừa nói vừa cười mà ngồi ở trên ghế. Dạng hai chân ra, phòng lớn chia đôi, bên kia có mười mấy người đối diện cô. Tiếu Giao không muốn xem, nhưng chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể nhìn thấy bộ phận sinh dục rộng mở của các cô gái. Có đỏ tươi phấn nộn, các cô gái có màu môi âm hộ đẹp như vậy. Giờ phút này vẻ mặt ý cười tự đắc rào rạt, những người sắc môi âm hộ không quá đẹp, đều khẩn trương. Sợ mình bị đào thải. Cô, làm sao còn chưa cởi? Chủ quản phòng nhìn Tiếu Giao đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhăn lại mi, lần đầu tiên tham dự vòng tuyển loại party này. Tiếu Giao cắn cắn môi, gật đầu, lần đầu tiên cũng không thể ngoại lệ. Cởi quần lót ra, ngồi trên đi. Chủ quản phòng thật sự khinh thường nhìn các cô gái ở đây. Nếu muốn tiền, cũng đừng mẹ nó giả vờ thanh thuần với tôi. Có thể tới nơi này đều là cho đàn ông thao. Giả vờ cái gì? Mọi người nhìn Tiếu Giao, vẻ mặt giễu cợt, đều biết tới làm gì. Hiện tại mới giả vờ có ý nghĩa gì nữa? Lại không có đàn ông nhìn. Giả vờ thanh thuần cái gì? Chủ quản, em đoán nơi đó của cô ta đại khái đã là mộc nhĩ đen. Mới không dám cởi đấy. Không tin chị cho người lột quần lót ra nhìn xem. Cách chương.